Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3079, chương 3081, đột phá cùng kết thúc. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vẫn lạc một chuyện, so với ma tộc nội bộ sóng to gió lớn, kinh động Ma Hoàng A Di Hạo cùng Đại Tiên Tri Cửu Hy. Nhưng là tại Đại Chu bên này, nhưng không có dẫn phát quá nhiều gợn sóng, thậm chí cũng là Diệp Chân biết chuyện này đại khái, đều là tại chuyện xảy ra một ngày về sau. Về phần Lạc Ấp phương diện, thì là căn bản không biết rõ tình hình. Lúc trước Diệp Chân trở về, tại Trường Lăng quận thành nhất cử đánh tan Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đại quân về sau, Diệp Chân cũng không có theo đuổi không bỏ. Thứ nhất là bởi vì Trấn Hải quân trải qua khổ chiến, tổn thất khá lớn, toàn quân đều cần chỉnh đốn cùng khôi phục, không nên tái chiến. Thứ hai, Diệp Chân giữ lại Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cũng không có triệt để đuổi ra Trường Lăng quận, có mấy phần dưỡng khấu tự trọng ý tứ. Chỉ cần Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt còn tại Trường Lăng quận bên trong, như vậy Diệp Chân liền có sung túc lý do cự tuyệt hết thảy có thể ra lệnh cho. Nhất là thánh tế trong đại quân đến từ tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ti Thần mệnh lệnh, như lại đi Đông Dương Ti Thần dưới chướng hiệu mệnh, này Diệp Chân không phải liền là đem địch nhân ám tiễn chủ động phóng tới chính mình sau lưng sao? Cho nên, khi Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lui giữ Trường Lăng quận An Bình huyện về sau, Diệp Chân chỉ là đem Trấn Hải trong quân chỉ là khẩn cấp chỉnh đốn tiếp theo quân cùng một bộ phận ma tộc chiến nô quân đoàn phái đến cách An Bình huyện gần nhất khác một cái thành nhỏ đóng giữ. Một bên cấu trúc phòng tuyến công sự, một bên giám thị Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đại quân, một bên chỉnh đốn. Trấn Hải quân là thật cần chỉnh đốn, chỉ bất quá Trường Lăng quận ban đầu liền hoang vắng. Cho dù là cách An Bình huyện gần nhất tòa thành nhỏ kia, cũng tại ở ngoài ngàn dặm, Diệp Chân phái quá khứ Trấn Hải quân là Miêu Vách Tường bộ đội sở thuộc. Miêu Vách Tường có một mình đảm đương một phía chi năng. Tại Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đại quân doanh đất phát sinh kịch biến không bao lâu, liền phát hiện Miêu Vách Tường sau đó liền phái thám báo, còn mời ra theo quân tạo hóa thần nhân tiến về điều tra. Nhưng là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt bên kia còn sót lại tướng lãnh cùng tạo hóa thần nhân, từng cái tựa như là điên một dạng, như điên đang tìm kiếm cái gì. Nhượng Miêu Vách Tường phái đi thám báo cùng tạo hóa thần nhân, căn bản dò xét không đã có dùng tin tức, chỉ biết là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt dưới trướng đại quân nội bộ phát sinh đại biến, có đại lượng thương vong. Tin tức chỉ là thông truyền cho trước mắt tọa trấn Trường Lăng quận Hạ Kỳ. Việc này lộ ra mấy phần quỷ dị kinh, nhưng cũng không có nguy hiểm cho đến đã quân. Hạ Kỳ chỉ là làm Miêu Vách Tường lại phái thám báo, cần phải tra ra tình báo. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đại quân hỗn loạn, cho Miêu Vách Tường mang đến thời cơ. Phái ra ma tộc chiến nô quân đoàn ma tộc, thành công trà trộn vào qua. Chỉ là ma tộc những này chiến nô, não tử đều có chút đơn giản, đại nửa ngày thời gian mới tra ra rõ ràng cũng phản hồi về tới. Đến Diệp Chân nơi này, cũng là một ngày về sau, tình báo là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trong đại quân quân đột nhiên bị tập kích. Trong quân đại lượng tướng lãnh mất tích, bao quát Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt người cũng toàn bộ mất tích. Mất tích thời điểm, từng trên trời rơi xuống đại lượng mưa máu, nghi có không ngừng một vị tạo hóa thần nhân vẫn lạc, đang tiềm tu. Diệp Chân nhìn thấy tình báo này, phản ứng đầu tiên là cao hứng, nhưng là còn không có cao hứng bao lâu, Diệp Chân sắc mặt liền trở nên ngưng trọng vô cùng. Sau đó Diệp Chân cực kỳ bất đắc dĩ kết thúc tiềm tu, đột phá. Theo Diệp Chân trước thời gian bố trí, nhiều mặt nỗ lực dưới rốt cục hiệu lệnh cái kia đảo thiên địa pháp tắc chi lực về sau, một lần lại một lần hiệu lệnh mang đến thiên địa ý chí. Nhượng Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh bắt đầu thuế biến. Loại này hiệu lệnh tình hình dưới, thiên địa pháp tắc chi lực mỗi lần mang đến thiên địa ý chí, Diệp Chân đều có thể đều lưu lại, cùng nó đột phá phương pháp, như mượn dùng chúng sinh nguyện lực mỗi lần thôi động thiên địa pháp tắc chi lực mang đến thiên địa ý chí một lần chỉ có thể lưu lại 2-3 thành, là có cự đại tu luyện ưu thế. Vẻn vẹn hơn một ngày thời gian, Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh tại thiên địa ý chí tẩy lễ ngưng luyện dưới, liền đúc thành thần nguyên, nguyên linh vị trí trái tim, nhiều một đoàn hỗn độn sắc quang hoa, đó là Diệp Chân bây giờ thần nguyên, toàn bộ nguyên linh đều tại cái này đoàn hỗn độn sắc quang hoa chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Đúc thành về sau, Diệp Chân nguyên linh liền có thể tùy tiện vô cùng thông qua thần thông câu thông thiên địa hào làm thiên địa pháp tắc chi lực. Một khi có thần ngọn nguồn, Diệp Chân ngày xưa tu luyện liền không lại giống như là hiệu lệnh đầu thứ nhất thiên địa pháp tắc chi lực như thế khó khăn. Độ khó khăn có thể nói là gấp đôi giảm bớt. Trước đó Diệp Chân lấy lực chứng đạo, tựa như là dùng tạp binh tiểu tướng muốn đi uy hiếp nguyên soái chỉ huy đại quân một dạng. Hiện tại có thần ngọn nguồn, Diệp Chân tựa như là thiên địa tán thành nguyên soái, ngược lại qua mạnh hành chỉ huy cái khác nguyên soái đại quân. Tuy nhiên độ khó khăn vẫn như cũ không nhỏ, nhưng có cái này nguyên soái thân phận, nhượng lại có thể để cho nó nguyên soái dưới trướng đại quân trình độ nhất định tán thành. Không hề như vậy mâu thuẫn, cũng chính bởi vì tình huống này, lấy lực chứng đạo đúc thành thần nguyên về sau, Diệp Chân cũng không có lập tức rời đi hắn bố trí tỉ mỉ cái này lấy lực chứng đạo chi địa, mà chính là mượn nhờ bố trí, ngược lại thao túng giữa thiên địa pháp tắc lực lượng biến ảo, tiến tới bắt đầu tìm hiểu cái khác thiên địa pháp tắc chi lực tới. Tại Diệp Chân tận lực thôi động dưới, khắp nơi, hoa cỏ cây cối, đại hà lực lượng tăng vọt, phản uy hiếp được dung nham cùng miệng núi lửa. Diệp Chân liền mượn cơ hội lĩnh hội hiệu lệnh một đầu hỏa hệ thiên địa pháp tắc chi lực. Lĩnh hội lúc tiêu hao khá lớn, Diệp Chân lại có thể mượn Thận Long Châu thời tự không gian tại cực trong thời gian ngắn khôi phục tiêu hao, cho nên thu hoạch cũng là phi thường khả quan. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Diệp Chân có thể hào làm thiên địa pháp tắc lực lượng đã vượt qua 6 đầu, cơ buổi sáng liền có thể giải quyết một đầu, mỗi có thể hiệu lệnh một đầu thiên địa pháp tắc chi lực. Diệp Chân cảm thụ càng sâu, còn tại đạo cảnh lúc, Diệp Chân chỉ có thể thông qua thể bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng đến dẫn động giữa thiên địa chánh thức thiên địa pháp tắc chi lực, cùng nó cộng minh, sau đó mượn dùng nó một điểm lực lượng. Khi đó, Diệp Chân cảm giác hắn chỉ là giữa thiên địa một con chim, mượn phong thế mà thôi. Bây giờ lấy lực chứng đạo, có thể hào làm thiên địa pháp tắc chi lực càng nhiều. Nhất là bắt đầu hào làm thiên địa pháp tắc chi lực thời điểm, Diệp Chân liền có một loại thiên địa chúa tể cảm giác, giống như là hắn có thể chúa tể thiên địa này một dạng. Loại cảm giác này khiến cho người nghiện, chỉ là giờ này khắc này chỉ có thể tạm dừng. Dù là Diệp Chân chỉ là đúc thành thần nguyên, tu vi cũng không có triệt để đột phá đến tạo hóa cảnh, cũng chỉ có thể tạm dừng. Dù sao Diệp Chân thể nội linh lực tại thần nguyên ngưng luyện dưới toàn bộ chuyển hóa thành tạo hóa linh lực là cần đại lượng thời gian. Diệp Chân đã ý thức được chuyện này khả năng mang đến nguy hiểm, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp, mệnh lệnh Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị, Hạ Kỳ, Miêu Vách Tường 4 người chung sức hợp tác, không tiếc bất cứ giá nào tra rõ ràng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trong đại quân phát sinh biến cố tình hình, nhất là muốn tra ra Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt sinh tử. Mệnh lệnh Miêu Vách Tường, Hạ Kỳ bộ đội sở thuộc tăng cường cảnh giới, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Diệp Chân lúc này chỉ hy vọng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt thật chỉ là mất tích mà thôi. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân lại lấy ra hồi lâu chưa từng vận dụng hai khối tiểu hình Nazi trận bàn, tự mình thu hoạch trực tiếp tình báo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.